Chương 197, pháp bảo uy lực, luyện thiên địa. Chương 197, pháp bảo uy lực, luyện thiên địa. Vương Soạn trong mắt lóe lên cái hiểu cái không vẻ, không nói nữa, đôi mắt xem chiến trường. Vê đút vê đút vê đút. Gây lúc. Con ngọc độc tú cầm trong tay tam tiêm lưỡng nhận đao đứng ngạo nghễ hư không, nhìn xuống quân hùng, trong ánh mắt không sợ hãi chút nào vẻ, trận chiến ngày hôm nay ngọc độc tú nhất định danh động thiên hạ. Nơi đây đều là ba thai đã ngoài cao thủ, ta như muốn chạy trốn được một con đường sống, phải dựa vào pháp bảo mạnh mẽ nổ ra một con đường sống, bằng không sẽ kéo dài thêm, chờ kia vô thượng đại năng hàng lâm, liền không còn kịp rồi. Ngọc độc tú náo hải cấp tốc suy tư, ngay sau đó đem tam tiêm lưỡng nhận đao cắm hồi phía sau lưng, tay phải tại trên mỉ hệ NG một vệt, ngay sau đó đỏ rực như lửa nam phương ly địa diễm quang kỳ bị này cầm trong tay. Ai cản ta thì phải chết. Ngọc độc tú lời nói đạm mạc, hai mắt không hề bận tâm. Quanh thân mọi người nhìn thấy Ngọc độc tú lấy ra pháp bảo chi hậu, rối loạn tương bừng, kiên kỵ kia pháp bảo uy lực, nhưng không cam lòng như vậy dễ dàng thả Ngọc độc tú rời đi. Tiếp cận bất luận là kia nam phương ly địa diễm quang kỳ vẫn là hỗn độn mẫu khí hoặc là vô thượng đan kinh, đều là khó gặp bảo vật trước mặt, ai có thể nhịn xuống tham niệm trong lòng. Mấu chốt nhất chính là, trong lòng mọi người đang có may mắn, tự nghĩ chỉ cần ngăn cản một trận, sau đó giáo trung lão tổ hàng lâm, Ngọc độc tú mặc dù là hưu pháp bảo nơi tay, cũng muốn thúc thủ chịu trói. Càng lệnh trong lòng mọi người động động chính là, chính mình truyền tin thời gian đã đem nơi đây tình huống dặn dò rõ ràng, lão tổ hàng lâm thời gian tất nhiên mang theo pháp bảo, đến lúc đó trước mắt tiểu tử này mặc dù có pháp bảo nơi tay, chỉ có một con đường chết. Nhìn thấy mọi người như trước không hề động tác, chính là làm ra phòng bị, Ngọc độc tú khỏe miệng cười lạnh, cũng thế, liền cho các ngươi mở mang kiến thức một chút này nam phương ly địa diễm quang kỳ uy lực. Ngay sau đó, Ngọc độc tú không ở cố kỵ, pháp lực ha hó không bảo lưu rót vào nam phương ly địa diễm quang kỳ bên trong, kỳ phiên lập tức vô hạn kéo dài, che kín bầu trời bao phủ phương viên mấy chục dặm địa vực, vô tận nam phương ly hỏa từ cửu thiên bên trong buông xuống, bị pháp bảo kéo mà tới. Trên mặt đất cứng rắn nham thạch lập tức hòa tan, vô tận nham thạch nóng chảy dâng trào ra, nhảy vào trời cao, sông núi biến thành dung nham. Vô số kiếp lực lượng lượng từ đại địa chi trung phóng lên cao, phương viên mấy chục dặm nham thạch nóng chảy phun trào, thiên hỏa hàng lâm, mô phỏng nếu là địa ngục giữa trần gian. Đây là thiên thai. Quả quyết không phải tu sĩ có thể tạo thành hiệu quả. Thiên địa nguyên khí hỗn loạn, đám tu sĩ vận chuyển đột pháp, trên không trung chạy chối chết, đối mặt ngày đó địa thần hỏa, coi như là vô thượng giáo tổ cũng muốn mang trong lo nở dê cố kỵ. Vô số tu sĩ bị liệt diễm bao phủ. Kia pháp lực hình thành vòng bảo hộ căn bản là khó có thể bảo vệ quanh thân, hoặc là trực tiếp bị thiên địa thần hỏa hóa thành cho tàn, hoặc là rơi vào đại địa dung nham bên trong, trực tiếp chết. Kia Vương Phát Viễn cùng Vương Soạn tùy thời sớm, trước tiên đã rời xa nơi này chiến trường. Mấy chục dặm ngoại bốn vị đại yêu trợn mắt há mồm xem kia pháp bảo hình thành thiên thai, tặc lưỡi không thôi. Thuyết mấy chục dặm phạm vi, đại gia khả năng không có quá sâu ấn tượng, có thể tính toán một chút, một dặm địa tương đương 500 mét, mấy chục dặm địa thì phải là hơn vạn thước khoảng cách. Hơn vạn thước phương viên. Sợ không thể so hoạch đạn yếu hơn nhiều ít. Ngọc độc tú nhân cơ hội dùng pháp bảo bảo vệ thân mình, không để ý tới quanh thân kêu rên không ngừng tu sĩ, mắt thấy các vị tu sĩ liệt diễm cuốn thân, Ngọc độc tú không thèm quan tâm đến lý lẽ, những người này nếu đối với mình mưu đồ gây rối, vậy sẽ phải trả giá thật lớn. Chính là hôm nay chiêu thức ấy cũng là đem cửu đại vô thượng tông môn tu sĩ đều cho đắc tội chết rồi, ngày sau đang cùng cửu đại tông môn tu sĩ gặp mặt, sợ sẽ không khoái trá. Nhưng nghĩ tới đến bản thân tông môn kia thần thần bí bí mưu kế, nhất định cùng chư đại giáo phái là địch, bản thân chiêu thức ấy cũng không thì là cái gì. Dù sao đều là địch nhân, hôm nay chôn xuống đều là cửu đại tông môn tinh anh. Thừa dịp hỗn loạn, Ngọc độc tú lao ra chiến trường, trong lúc vô tình thấy được lén lút bốn chỉ đại yêu. Khoe miệng treo lên một tia tươi cười quái dị, xem kia thân thể cường tráng hùng yêu, Ngọc độc tú thúc giục pháp bảo lập tức đi vào kia bốn chỉ đại yêu trên không, không đợi mấy con yêu thú kịp phản ứng. Ngọc độc tú tả thủ trưởng trung càn khôn lập tức mở ra, một tay lấy hùng yêu xiết trong tay, bay lên trời cao. Chờ Ngọc độc tú đi xa, không gặp tung tích, kia vẫn còn đang mơ hồ bên trong còn lại ba con yêu thú nhất thời thư cờ ti nhờ, nhìn không thấy tung tích hùng yêu, đều cái gió yêu ma đổ y tơ y. Ngọc độc tú này trưởng trung càn khôn đúng là bá đạo, kia hùng yêu nhìn thấy Ngọc độc tú đột nhiên đi vào trước người mình, bản năng muốn đánh ra hùng vồ vào hành phản kích, nhưng lại đột nhiên cảm giác thấy chính mình quanh thân thiên địa càn khôn đại biến. Kia non mịn thủ trưởng hóa thành già thiên cự trảo, lôi cuốn vô cùng sức mạnh to lớn, căn bản là không kịp phản kháng, đã bị Ngọc độc tú nắm ở trong tay. Xa xa mà nhìn thiên địa động đa nở dê, ánh lửa ngút trời ly trần động phủ, Ngọc độc tú thân mình một chuyển hóa thành một con màu đen con muỗi, dừng ở trên một cây đại thụ, cẩn thận nhìn mắt quanh thân hoàn cảnh, không có cảm thấy thiên địch chi hậu, mới vừa rồi vù vù hướng Thái Bình đạo phương hướng bay đi. Ai cũng sẽ không nghĩ đến, Ngọc Độc Tú rõ ràng sẽ có toàn xoay chuyển biến hóa như vậy nghịch thiên thần thông, càng không có người sẽ để ý, một con ở trong núi xuyên qua con muỗi. Ngọc Độc Tú rời đi Ly Trần động phủ bất quá thời gian một nén nhang, đã thấy quanh thân hư không vặn mèo, từng đạo hình chiếu hàng lâm nơi đây, đều là kia so với một diệu cảnh cường đại lao quái vật. Kia từng đạo hình chiếu vận chuyển thần thông pháp lực cứu ra bản thân đệ tử chi hậu, cũng không quản kia tiếp tục tàn sát bừa bãi thiên địa thần hỏa, bắt đầu siêu tầm quanh thân thiên địa sơn hà, muốn phải tìm được Ngọc Độc Tú tung tích. Trên thực tế, đối với loại này không có gì không đốt thiên địa thần hỏa, coi như là những thứ này so với một diệu cảnh càng cường đại lão quái vật cũng không thể tránh được, không có đặc thù đồ vật, căn bản là nhào bất diệt ngày đó địa thần hỏa. Đương nhiên, mọi người cũng không muốn đem tinh lực lãng phí tại thiên địa thần hỏa phía trên, ngày đó địa thần hỏa thiêu cũng không phải bản thân đồ vật, yêu thế nào đốt liền thế nào đốt, xen vào việc của người khác làm gì, vẫn là kia hỗn độn mâu khí càng trọng yếu hơn. Bất quá kia cửu đại tông môn vô thượng cường giả nhìn thấy bản thân đệ tử chết rồi một nửa chi hậu, nhất thời là lửa giận ngút trời, mỗi một cái đệ tử bồi dưỡng đều cần hơn mấy trăm ngàn năm thậm chí còn hơn vạn năm, ngươi nói một chút bồi dưỡng một cái dễ dàng đi rõ ràng ở chỗ này hao tổn nhiều như vậy, không thể thiếu giáo trung nhật tư phía sau thời kỳ giáp vụ, đây chính là nguy hiểm cho đến truyền thừa việc, ma phiền a bất quá vừa nghĩ tới Ngọc Độc Tú trong tay pháp bảo, các vị lao quái, vật nhất thời trở nên hoạt bát. Một cái ba thai chưa độ tiểu gia hỏa rõ ràng cầm pháp bảo rêu rao đụng thế, đây đối với lao quái vật mà nói, tương đương với đưa tới cửa cơm trưa, há có thể bỏ qua. Lấy những lao quái vật này pháp lực, mặc dù là đánh không lại cầm trong tay pháp bảo Ngọc Độc Tú, nhưng bằng vào kia thâm hậu pháp lực, coi như là mài cũng có thể đem mài chết. Ngay sau đó, các vị lao quái ta dặn dò một chút bản thân tông môn đệ tử chi hậu, đều hướng bốn phương tám hướng trên đường mà đi. Vương Phát Viễn cùng Vương Soạn trước người, lúc này đứng thẳng một cái mơ hồ hư ảnh. Nếu là Ngọc Độc Tú sẽ này thì sẽ biết, này hư ảnh chính là lần trước tại Cổn Châu cùng Trần Kỳ đánh đố thời gian, vị kia vô thượng lão tổ liền từng hàng lâm qua. Chúng ta gặp qua lão tổ Vương Phát Viễn cùng Vương Soạn cùng nhau thi lễ. Kia hư huyễn nhân ảnh thân hình chấp động, tình huống như thế nào? Lão tổ, Diệu Tú dùng pháp bảo đánh ra cường đại một kích, trọng thương các vị tu sĩ, thừa dịp loạn đảo tẩu Vương Phát Viễn cung kính nói. Kia Thái Bình đạo lão tổ nhìn phương xa, hơi làm trầm ngâm nói, có từng nhìn thấy Diệu Tú đi cái hướng kia? Đệ tử chưa từng nhìn thấy, nhưng nghĩ đến cũng đúng hướng ta Thái Bình đạo phương hướng mà đi, mặc kệ bên ngoài như thế nào nguy hiểm, chỉ cần phản hồi Thái Bình đạo liền an toàn. Vương Phát Viễn hơi làm châm trước nói. Có lý, kia hư huyễn nhân ảnh gật gật đầu, sau đó nói, đem nơi đây Thái Bình đạo đệ tử triệu tập cùng một chỗ, mau mau phản hồi Thái Bình đạo bên trong, ta Thái Bình đạo có đại biến cố phát sinh, bọn ngươi tốc tốc phản hồi, bằng không ma phiền sẽ ngã chủ tới. Vương Phát Viễn cả kinh, có thể bị người lao tổ này xưng là đại chuyện phiền phức. Tất nhiên sẽ không đơn giản, mau mau túi lầu nói, vâng, đệ tử cái này triệu tập đại gia tụ tập cùng nhau. Không bao lâu, Thái Bình đạo đệ tử liền tụ tại hết thảy, kia hư huyễn nhân ảnh nói, bọn ngươi theo bổn tọa cùng nhau trở về Thái Bình đạo, bổn tọa sợ bọn ngươi trên đường gặp bất trắc. Lao tổ, Diệu Tú nên làm thế nào cho phải Vương Phát Viễn đạo? Không để ý tới nhiều như vậy, các ngươi nhiều người ở đây, trước đem bọn ngươi hộ đưa trở về cũng tốt, Diệu Tú hưu pháp bảo hộ thân, trong thơ y gian ngàn ở nên phải không ngại. Đợi bổn tọa đem bọn ngươi hộ tống hồi tông môn, lại đến cứu viện Diệu Tú thuyết, kia hư huyễn nhân ảnh pháp lực thúc dục, đám mây dâng lên, hướng Thái Bình đạo phương hướng đi vội vã. Vương Phát Viễn trong lòng hơi động, Thái Bình đạo tất nhiên là có đại phiền toái, bằng không lão tổ tại sao lại khí hỗn độn mâu khí tại không để ý, mà là tự mình đem nhóm người mình hộ tống hồi tông môn, còn không phải sợ nhóm người mình gặp bất trắc. Nhưng mọi người tụ tại hết thảy, thực lực cũng không đơn giản, bình thường người mơ tưởng tại mọi người trong tay chiếm được chỗ tốt. Chưa xong còn tiếp. Vê đút gì lì bị hồi. Con khai tâm đọc mỗi một ngày.